phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cắn linh thú hiện, Chỉ Giật Hiên bị Từng Nhu gọi vào tên, đau đầu nhíu nhíu mày. Này biểu muội so Lâu Mộ Yên còn không bớt việc. Hắn giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Mộ Yên, phát hiện nàng lúc này xem Từng Nhu ánh mắt toàn là phản cảm sắc. Vì thế phất phất trà cái cúi đầu xem trong chén trà. Làm bộ như không nghe thấy, Lâu Mộ Yên hiện tại giống như là một cái vật sáng. Làm cho hắn vô pháp rời mắt, hắn nhịn không được không hiểu bị nàng hấp dẫn. Từng Nhu sự tình liền tính cho nàng một cái mặt mũi đi. Từng Nhu còn tưởng cầu thất công chúa cùng Cố Yên Nhiên. Khả phát hiện kia hai người căn bản không xem nàng, gấp đến độ nước mắt đều xông ra. Dù sao nàng đều phải bị tha đi rồi, đã nghĩ đem khí rơi tại Lâu Mộ Yên trên người. Chính là mới nói một cái, Lâu tự đã bị hai gã hộ vệ mông im miệng triệt để quăng ra phòng. Cuối cùng là Thanh Tịnh Tiêu Tử ngang đào ngoáy lỗ tai. Từng Nhu cái cô gái này hảo đáng ghét, hơn nữa cũng quá không có nhãn lực. Cố Yên Nhiên ánh mắt theo cửa chuyển qua Chỉ Giật Hiên trên người. Thấy hắn vẻ mặt đạm mạc, nàng hô hấp bị kiềm hãm. Nếu là hôm nay bị tha đi ra ngoài nữ nhân đổi thành là nàng. Này nam nhân hội mở miệng sao? Nàng nhiễm đào hồng nhạt móng tay thật sâu khảm nhập đến trong lòng bàn tay. Nhất định sẽ, nàng tin tưởng, Chỉ Giật Hiên là thích nàng. Tiếp theo nàng trong mắt ẩn hiện lên một chút ác độc ngoan lệ sắc. Liên tính Lâu Mộ Yên có thể tu luyện nguyên lực thì thế nào? Nàng ở học viện đại bỉ thời điểm sẽ lại phế nàng một lần. Xem này tiện nữ nhân còn thế nào kiêu ngạo. Biểu ca, ngươi trở về sau đem hộ thuẫn bên trong thú hồn luyện hóa. Này Linh Bảo sẽ tự động nhận thức ngươi làm chủ, Lâu Mộ Yên hướng Vân Lan âm thầm truyền. Âm ni Vân Lan đem hộ thuẫn thu hồi, trở về một cái, hảo. Tự, ở trong này không nên nói chuyện nhiều. Vân Lan vừa truyền hoàn âm, chỉ thấy bán đấu giá trên đài Nghê Tuấn bắt đầu tân một vòng bán đấu giá. Hiện tại chúng ta muốn chụp gì đó, tin tưởng mọi người đều hội động tâm ẩn ni, Nghê Tuấn bán một. Cái nút sau, cười vỗ vỗ thủ, tiếp theo một gã người hầu nâng một cái này nọ đi lên bán đấu giá đài. Nghê Tuấn đem cái vải đỏ vạch trần, mọi người chỉ thấy một cái hình tứ phương trong lồng mặt đóng cửa một cái cả vật thể ngân bạch tiểu. Thú, nó trên trán có nhất tiểu đám tiên diễm hồng mao. Như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm mani nhìn đến bán đấu giá vật là một cái yêu thú ấu tề. Rất nhiều người lại không biết là cái gì giống. Trong đó còn có nhân tò mò mở miệng hỏi. Đây là cái gì yêu thú? Chưa thấy qua a, gì, đúng là nhị giai thực lực. Ấu tề chính là nhị giai yêu thú. Lớn lên sau thế nào đều đạt tới 5-6 giai đi, 5-6 giai. Như thế đáng giá vỗ, phía dưới thảo luận thanh nối liền không dứt. Nghê Tuấn gặp không sai biệt lắm điều động mọi người cảm xúc mới cười nói. Đây là một cái hỏa vân điêu ấu tề. Nó chiến lực không tính cường, nhưng khứu giác lại cực kỳ linh mẫn. Có thể tìm được linh thảo cùng linh thạch, thành thục kỳ thông thường có thể đạt tới ngũ giai yêu thú. Tuy rằng này yêu thú chiến lực không mạnh, nhưng chỉ là có thể tìm kiếm linh thảo cùng linh thạch trên điểm này liền hấp dẫn phần đông cường. Giả chú ý, rất nhiều tự thân tài lực hùng hậu kiếm sư đều hai mắt sáng lên. Dục dịch, Lâu Mộ Yên cũng là một trong số đó. Đương nhiên nàng đối này con yêu thú ấu tể cảm thấy hứng thú khả cũng không chính là nó có thể tìm kiếm linh thảo cùng linh thạch năng lực. Mà là nàng nhận ra đây là một cái biến dị vương tộc yêu thú cắn linh thú. Này yêu thú tuy rằng giống nhau hỏa vân điêu, giai đoạn trước thiên phú năng lực cũng tương tự, khả chỉ cần đạt tới lục giai có thể mở ra trong cơ thể huyết mạch. Cũng kích phát huyết mạch được đến thiên phú truyền thừa, khi đó chính là một cái hàng thật giá thật cắn linh thú. Cắn linh thú nhưng là ở nàng lúc trước linh giới đều là thống trị nhất phương yêu vực vương cấp yêu. Thú, này giá trị cũng không phải là hỏa vân điêu có thể so sánh. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, ở đây nhân sợ là đều không có nhận ra nó chân thật thân phận đến. Nàng ở trong lòng quyết đoán ở giá cao cách đều phải bắt. Này con yêu thú giá trị tin tưởng đại gia trong lòng đều có cơ số. Tại hạ liền không nói nhiều. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Giá bắt đầu giới là 100 vạn mặc kim tệ, 200 vạn, 500 vạn, 1.000 vạn. Cố Yên Nhiên mấy người cũng tâm động không thôi. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại đều kêu mấy khẩu giới. Nhưng là rất nhanh sẽ tắt hòa. Bởi vì tiểu thú giá bị bên cạnh cặp đối diện trong phòng nhân đánh đến 2.800 vạn 300 ngàn, Lâu Mộ Yên đột nhiên xuất khẩu thanh âm sợ ngây người trong phòng mọi người. Lâu Mộ Yên, ngươi điên rồi đi, Vân Cẩm trợn mắt há hốc mồm nói. Đây chính là 300 ngàn mặc kim tệ, ngươi đừng loạn đi theo kêu giới. Nếu một hồi thực chụp đến lấy không ra tiền, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Đến lúc đó gãy chân đứt tay kia đều tính nhẹ, Minh Minh Thương Hội cũng sẽ không bởi vì ngươi là tướng quân phủ tiểu thư hãy bỏ qua ngươi, Mộ Yên, thận trọng, lần này ngay cả Vân Lan đều lộ ra không đồng ý thần sắc. Lâu Mộ Yên trên người hiện tại căn bản là không có tiền. Trên người hắn cũng sở thừa không nhiều lắm, căn bản là vô lực chụp được này con yêu thú, gọi bậy giới là muốn bị Minh Minh Thương Hội xử phạt. Chỉ giật hiên nhíu lại mày càng sâu, hắn cũng nhịn không được khiển trách, Minh Minh Thương Hội không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ngươi đừng gây chuyện, đúng vậy, ngươi cùng ta thưởng đan lô ta không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi lung tung nâng lên cạnh chụp giá, này cường giả lửa giận cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận, Tiêu Tử Ngang cũng nhịn không. Được nhắc nhở một câu. Đối diện trong phòng ngồi nhưng là vị kia kiếm hoàng cường giả. Vân Lạc cũng không nại bỏ thêm một câu. Cho dù là ngươi ra ra cùng phụ thân xuất mã cũng không nhất định có thể bảo trụ ngươi thất. Công chúa chính là tò mò nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Không có gì tỏ vẻ. Nàng luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên không giống như là như vậy xúc động nhân. Lúc này giá còn tại kéo lên. Nghe được đối diện phòng có người hô lên, 3.500 vạn đến. Trong phòng vài mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có Cố Yên Nhiên hy vọng Lâu Mộ Yên tiếp tục kêu giới. Sau đó bị Minh Minh Thương Hội trùng trùng trừng phạt, mà Lâu Mộ Yên cũng quả thật không ai nàng thất vọng. Trực tiếp hô lên, 400 ngàn, giá cao. Ta là nghiêm cần, không có hô nháo, không có gây chuyện, ta đã dám kêu giới. Tự nhiên hội gánh vác hậu quả, Lâu Mộ Yên mặt mang nghiêm túc xem mấy người. Về phần Cố Yên Nhiên kia chế giễu ánh mắt, nàng là triệt để không nhìn, gặp Lâu Mộ Yên như vậy kiên định, Vân Lan mấy người cũng không tốt nói thêm nữa. Lấy Lâu Mộ Yên phía trước biểu hiện, nàng lúc này quả thật không giống như là ở tùy hứng. 4.300 vạn bên cạnh phòng tiếp tục truy. 4.500 vạn, Lâu Mộ Yên thêm vào, đối diện phòng nhân hô lên một ngụm, 500 ngàn giá cao. Làm giá tới Lâu Mộ Yên truy, 600 ngàn khi. Toàn trường đều ồ lên, này chữ số khả không phải người bình thường có thể lấy ra đến. Đối diện phòng nhân cũng đình chỉ báo giá, chắc là này giá đã đạt tới trong lòng hắn thượng hạn. Hỏa Vân Điêu tuy rằng có thể tìm kiếm linh thảo cùng linh thạch. Nhưng linh thảo cùng linh thạch sinh trưởng hoàn cảnh đều là hiểm cảnh hoặc là nguy hiểm nơi. Cho nên chiến lực không mạnh Hỏa Vân Điêu như vậy thiên phú liền có vẻ có một chút gân gà. 600 ngàn mặc kim tệ đã vượt qua rất nhiều người trong lòng thừa nhận giá. Đối diện tiểu hữu, này con yêu thú đối lão phu mà nói rất trọng yếu. Ngươi không bằng như vậy thối lui. Tính lão phu khiếm một mình ngươi tình, một cái thương lão thanh âm theo đối diện trong phòng. Truyền xuất ra, hắn hôm nay là ngoài ý muốn đến Diễm Trụ Quốc tham gia bán đấu giá. Bởi vì rất vội vàng, trên người cũng liền chỉ dẫn theo 6.000 nhiều vạn mặc kim tệ. Hết chương.